thật đúng là lời nói chân thật từ trái tim. Nếu là không biết chân tướng chuyện này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.